Tôi là đạo sĩ, quyển 4 chương 8, giải trừ vận xui, gocchuyenaudio.com. Nói là làm, hắn bắc ghế điều chỉnh lại phong thủy trong nhà, rồi ra ngoài vườn cắt tỉa cây cối sao khoảng 2 tiếng miệt mài, chúng tôi nhìn lại thành quả vừa làm đựa chắn quan sát xung quanh rồi gật gù cất lời. Phong thủy thế này là tạm ổn rồi. Mua thêm 2 con tỳ hưu để trên tủ khách và 2 con sư tử trấn giữ ngoài cổng nữa nà khỏi phải nghĩ luôn à, tôi liếc mắt sang nhìn hắn với thái độ dò xét. Thật không đó, sao Jin nhìn tôi rồi mỉm cười một cách bí ẩn, đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của ông đại gia béo vang lên. Sao, gọi tao có việc gì? Hả, thật không, số xe hơi nước ngoài đó bên hải quan thông báo cho chúng ta đến nhận lại à, sao? Cả số nợ bên đối tác cũng thanh toán cho chúng ta đầy đủ rồi hả? Ok, ok, cứ thế mà làm, nghe xong điện thoại, ổng béo tít mắt cười lớn nắm chặt tay tên người tàu rồi nghẹn ngào lên tiếng. Thầy đúng là cao nhân, thật sự là thần tiên tái thế mà, ơn này tôi không biết phải cảm tạ sao nữa. Mời 2 thầy ở lại để tôi tiếp đãi tử tế tiện thời báo đáp. Sao Jin nhìn ổng béo rồi lạnh lùng buông lời. Đừng trách ngộ lói thẳng a, vầng trán lị tỏa ra mây đen xám xịt chưa kể phong thủy này không phải tự nhiên mà thành. Kẻ lào bày cho nị chứng tỏ hắn có lòng tiểu nhân giáp tâm hãm hại. Lị nên tự biết mà đề phòng. Ông béo lo lắng bám chặt vai hắn tỏ vẻ cầu cứu. Mong thầy chỉ lối dẫn đường. Tôi xin hết lòng hậu tạ. Tên người tàu lấy trong túi ra một chiếc vòng lục bảo rồi ôn tồn dặn dò. Đây là bảo vật của Mao Sơn Tông có thể trấn giữ hóa nành. Lị nhớ đeo nó hàng ngày thì bảo đảm không cần no nắng gì hết. Nhưng để tránh đêm dài nắm mộng, Lị nên tự biết có chú ý, ông béo nhận chiếc vòng từ tay tên Sao Jin, rồi cảm ơn rối rít. Ngay sau đó chúng tôi không nán lại nhà ông đại gia béo mà bước tiếp đến việc cuối cùng. Dĩ nhiên là trước khi rời đi thì tôi đã gửi số tài khoản của mình cho ông béo, kèm theo một cái nháy mắt đầy ẩn ý, sao chúng ta không ở lại làm một bữa cơm no rượu say. Còn 2 ngày nữa vội cái gì? Hắn nghiêm mặt lạnh lùng quay sang nhìn tôi. 2 việc đầu thì tương đối đơn giản nhưng việc cuối cùng này thì không đơn giản đâu a, Lị chuẩn bị cho mộ đồ dùng để làm pháp đàn, 10 cân vàng mã, hình nhân v nhất định phải đầy đủ trước sáng sớm ngày mai đó a, tôi ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn rồi cất lời hỏi. 10 cân vàng mã, có cần nhiều đến thế không? Tên người tàu nhìn lại hồ sơ vụ việc thứ 3 rồi thở dài cất lời. 10 cân chưa chắc đã đủ đâu a, nói chung là càng nhiều càng tốt. Vụ cuối cùng này không dễ chơi đâu a, cách chương.